cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này tặng chị Mun, anh Cường và bé Mai. Bác sĩ, tôi vô thăm được chứ? Hắn hỏi. Được thưa cậu, bác sĩ giả nói. Hắn bước vào nhìn nó. Người nó đầy dẫy những ống dây. Nó hiện tại phải thở ống. Sao phải thở ống như vậy chứ? Hắn đau lòng, hiện tại tiểu thư rất yếu. Phải nhờ trợ giúp của ống thở. Phải một tuần mới có thể bỏ ra. Bác sĩ nói, cây ếch dây nào thì cô ấy tỉnh. Hắn hỏi, còn tùy vào ý chí. Có thể một tuần hoặc một tháng, thậm chí là một năm. Bác sĩ nói, hắn ra hiệu lui ra. Sao em không để anh nằm đây thay em chứ? Hắn nói với nó, mắt đọng nước, em đừng im lặng, nói gì đi chứ? Hắn nói tiếp, cứ vậy tự độc thoại một mình mà không cần ai trả lời. Một năm sau, tụi nó động viên hắn quên nó và tìm tình yêu mới nhưng hắn không nghe. Hắn hàng ngày lui đến bệnh viện sau những giờ ở công ty. Công ty hắn với nó được hắn tạm thời sát nhập để quản lý. Hắn giờ đã trở thành người trưởng thành hơn. Sau một năm tiếp quản công ty thì hắn đưa ra một đống chính sách mới và đưa công ty hắn cũng như nó ngày càng phát triển lan rộng cả nước. Người đàn ông 23T có tất cả trong tay và chưa từng qua lại với con gái. Các cô tiểu thư luôn ao ước hắn để mình trong mắt nhưng hắn cực lạnh lùng. Tuấn được ông bà chăm sóc, năm nay cũng đã 4T và đi nhà trẻ, cuối tuần sẽ qua thăm nó. 8 giờ PM tại biệt thự SMM, nó được hắn đưa về biệt thự cho tiện chăm sóc. Chào cậu chủ, quản gia Vũ, hắn chỉ thuê quản gia và vài người hầu cùng y tá chăm sóc nó. Cạch, hắn bước vào, y tá gật đầu chào và ra. Em hôm nay thế nào? Nay ở công ty có rất nhiều chuyện. Hắn kể rất nhiều, nó vẫn nằm im, mai anh phải qua Pháp để giải quyết một số việc. Phải một tuần anh mới quay về. Hắn nói buồn, hắn đặt nụ hôn lên tay nó và nắm. Tiếp đi đến 3 giờ sáng thì tỉnh dậy đi thay đồ. Trước khi đi hắn đặt môi mình lên má nó rồi đi. Vừa ra khỏi cửa thì người nào đó cử động tay. Y tá vào thì phát hiện nó tỉnh, cô định đi gọi báo hắn thì nó ra hiệu đừng đi. Nó hôn mê nhưng vẫn nghe từng lời hắn nói. Tôi gọi bác sĩ khám cho cô, y tá nói và gọi bác sĩ. Lát sau, cô không có di chứng gì sau tai nạn, nhưng cần uống thuốc để sức khỏe nhanh bình phục. Bác sĩ nói, nó gật đầu, chào cô, bác sĩ nói và bước về. Cô hết trách nhiệm rồi, nó nói và cho y tá về. Chào cô chủ, quản gia cùng người hầu chào cây ếch dây nó bước xuống. Được rồi, không ai báo cậu chủ, ai báo tôi đuổi, nó lạnh lùng cảnh báo. Chúng tôi biết rồi, quản gia nói, kể cả những người khác. Nó nói, cô chủ ăn gì không ạ? Người hầu nói, nấu đơn giản thôi. À đừng kêu cô chủ, tôi là Băng, mấy chị chắc lớn hơn tôi. Còn bác kêu tên con được rồi. Nó nói và cười nhẹ. Quản gia và người hầu thấy nó rất dễ mến. Sau cây ếch dây nấu xong thì nó cùng những người làm ăn uống vui vẻ. Nó miễn cho họ làm việc hôm nay. Hôm sau như thường lệ thứ bảy sẽ đến chơi An, Tống, Nhi, Hàn, Khôi, Thủy Anh, Tuấn bước vào nhà. Sao nay nhà tất bật vậy? Nhi kéo một cô người hầu hỏi. Dạ có việc vui ạ, cô hầu nói và đi. Có gì vui nhỉ? Thủy Anh nói. Mà Tuấn đâu rồi? Khôi nói. Chắc lên với chị hai. Hàn nói, chị cũng lên xem sao. An nói, em cẩn thận. Tống nói, vì họ đám cưới 8 tháng trước và hiện An có bầu 4 tháng. Cô không cần lên đâu ạ. Tuấn chạy xuống nói. Nhóc vừa chạy vừa cười. Để cô xem mẹ con sao chứ. An nói, không cần đâu, còn có bất ngờ. Tuấn nói, gì vậy Ken? Hàn nói, mọi người nhắm mắt lại đi. Con nói mở mới được mở. Không tí hí đó. Tuấn nói, tất cả nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó trên lầu nhẹ nhàng bước xuống đứng trước mặt họ, mọi người mở mắt đi, nó nói, Tuấn cây ếch dây lên thấy nó tỉnh khá ngạc nhiên, nó ôm và nói với Tuấn cho mọi người bất ngờ, nó nghe kể hôm nay mọi người sẽ đến chơi nên nó cũng cho người nấu vài món phụ. Nó tí sẽ nấu món chính, giọng quen quá, suy nghĩ của cả đám và từ từ mở mắt, Băng, chị hai, đồng thanh hét lên và ôm nó, TH thả, nó đánh nhẹ từng người, mẹ con ngạt chết mất. Tuấn nói, mọi người buông ra, chị, em tỉnh hồi nào, đồng thanh tập 1, hôm qua, nó nói, khỏe chưa, đồng thanh tập 2, rồi, nó nói, mà hai em biết chưa, Nhi hỏi, chưa, đang công tác mà, nó nói và hơi buồn, người đầu tiên nó muốn thấy cây ếch dây tỉnh lại là hắn nhưng lại đi Pháp nên cũng buồn. Mọi người vào ăn đi, nó nói và cùng mọi người vào nhà ăn, ăn món phụ đi, nó nói và cho người dọn ra, nó vào nấu món chính. Trên bàn là súp cua, mì ý, salad trộn, lẩu bò, kim chi, cá hồi hấp, sushi, gà bó xôi, rượu và nước trái cây. nhiều món quá, Đồng Thanh, ăn đi, chị ăn uống nước trái cây, không được uống rượu đâu đó. Nó nói và nhìn vào bụng lấp ló sau áo. Sao, sao, em biết chị có em bé. An nói, người làm nói, nó nói, cả đám ăn uống xong đi chơi, tối đó ngủ lại nhà nó. Hôm sau cả đám về nhà ba ma chơi, hàng ngày cả đám làm xong qua nhà nó ăn ké. Xin lỗi vì chép ra lâu, do laptop mình hư nên ra lâu, mới mượn máy của bạn ra chép mới. Cây essay sửa xong mình cho ra tiếp, sắp thi rồi, chúc các bạn thi tốt, cách chương.